Kỳ Khuynh Nhan đã dần dần khôi phục, điều này làm cho Triệu Nguyên Thừa rất cao hứng. Bây giờ, nàng đã không cần cách mỗi 3 canh giờ uống cái thuốc đen thui kia, bởi vì độc trong người nàng đều được ho ra. Kế tiếp, nàng chỉ cần nghỉ ngơi sẽ rất nhanh phục hồi lại như bình thường. Chiều hôm đó, Triệu Nguyên Thừa kích động đi vào trong vòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net